Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 622, Ma Lin đối hoàng nữ trợ công. Magadha, đây là Arad Dark Elf phát minh ra thuyền hình phi hành khí. Nó hệ thống động lực có rất lớn một bộ phận đều là tới từ ma pháp lực lượng, mà có thể xuyên qua thiên không chi hải. Cũng là bởi vì nó thân thuyền ở vào ma pháp bảo hộ bên trong. Thiên giới liền có mấy cái Magadha, mà những này Magadha liền là một chút đến từ Arad là mạo hiểm ra từ phía dưới dẫn tới. Gần nhất, Ma Lin tìm được những này nhà mạo hiểm, đồng thời cùng bọn hắn thành lập tốt đẹp đối thoại quan hệ. Còn thuận lợi mua được một khung Magadha, học tập đến điều khiển phương pháp. Có những này Magadha, chúng ta thiên giới liền có thể chủ động đến phía dưới đi. Cùng cái kia Arad đại lục thành lập liên hệ. Ayer nhìn lấy văn kiện trong tay, còn có phía trên ảnh chụp, mang theo cảm khái nói đến. Đáng tiếc cũng chỉ thu được một khung. Trên xuống ma pháp đối với chúng ta mà nói quá mức lạ lẫm. Nếu là muốn mô phỏng, độ khó quá lớn. Đứng tại Ayer sau lưng Ma Lin thở dài. Không cần vì thế thở dài. Ma Lin, chuyện này ngươi làm rất tốt. Ayer trấn an nói đến. Sau đó biểu lộ hơi biến nghiêm túc. Nói tiếp, cái này Magadha xuất hiện là thời điểm. Mặc dù chúng ta cùng Ma Quốc thành lập liên minh quan hệ. Nhưng là, gần cùng Ma Quốc quan hệ cũng không ngang nhau. Đây là trên thực lực chênh lệch. Cũng là cách cục bên trên chênh lệch. Hiện tại, có Magadha, chúng ta liền có thể tiến về Arad, cùng Arad bên trên quốc gia khác tiến hành kết minh hoặc là giao dịch. Cứ như vậy, chúng ta mới xem như cùng Ma Quốc là bình đẳng minh hữu, mà không phải dựa vào đối phương phụ thuộc. Ayer mặc dù bây giờ là 350 ma phi, nhưng nàng đầu tiên là thiên giới hoàng nữ. Tự nhiên là muốn vì thiên giới cân nhắc. Với lại, coi như ngày sau thiên giới quy về Ngưu Khôi Trì Hà. Ayer cũng hy vọng là lấy cùng cái khác địa khu bình đẳng quan hệ bị quản lý. Mà không phải cùng loại với thiên giới không cách nào khu vực như vậy biên giới tình cảnh. Mà vương phi thân phận cũng không có nghĩa là nàng có thể vì thiên giới từ Ngưu Khôi cái kia được. Cái gì thiên vị? Bởi vì Maya nữ vương, Skadi nữ vương cũng đều là ma vương phi, muốn để cố hương của mình phát triển tốt, tại ma quốc địa vị đầy đủ cao, vẫn là cần tự thân không ngừng cố gắng mới được. Về phần tiến về Arad thành viên, Ayer mặt lộ vẻ vẻ suy tư, một phần 24 cung nữ, một phần 4 gia đình quân nhân, một phần 4 quan viên, dạng này phối trí đi. Mau chóng hành động, đồng thời chi bằng lượng đừng để quý tộc nhúng tay chuyện này. Là, như vậy, hoàng nữ bệ hạ, ta cái này đi tiến hành an bài. Ma Lắc nói xong, chuẩn bị cáo lui. Vân, vân, đợi một chút, bất quá, Ayer đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Gọi lại nàng, ngoặc kép, Ayer há to miệng, nhưng là lại nhắm lại. Trên mặt lộ ra nồng đậm xấu hổ chi tình. Ma Lin kinh ngạc, sau đó cũng rất giống nghĩ tới điều gì. Biểu lộ có chút phức tạp cúi đầu. Ngươi đi gọi Monica tới. Đêm nay từ nàng và ta cùng đi thị tẩm. Còn có, cái kia, dựa theo ta cùng nàng hình thể. Chuẩn bị mấy bộ hơi cái kia. Hơi sắc một điểm quần áo. Còn có một số lúc kia phải dùng đến đồ chơi. Ayer cố nén xấu hổ, gập ghềnh nói đến, ngoặc kép, là, hoàng nữ bệ hạ, ta sẽ làm tốt chuyện này. Ma Lin miệng trịnh trọng nói đến, mà lại biết Ayer nói tới là có ý gì, nàng là gần bên trong ít có biết nội tình người thứ hai. Cũng là duy nhất biết nội tình đồng thời cũng không phải là ma thần tín đồ người. Đây cũng không phải là nàng điều tra được cái gì. Mà là Ayer mình nói cho nàng biết, chỉ vì nàng là thủ tịch cung nữ, là Ayer bên người người thân cận nhất, là quen thuộc nhất Ayer người tín nhiệm nhất. Khi Ban Sơ biết được hoàng nữ bệ hạ vậy mà vì thu hoạch được ma vương ủng hộ dùng thân thể của mình đi phụng dưỡng ma vương, đồng thời còn bị gieo xuống lạc ấn trở thành ma vương phi thời điểm, Ma Lin gần như là sụp đổ, nàng vô cùng thống khổ, thương tâm, vô cùng tự trách, nàng cho rằng đều là các nàng những thuộc hạ này vô năng, mới khiến cho hoàng nữ bệ hạ làm ra hy sinh lớn như vậy. Vừa nghĩ tới cái kia kiều tiểu thân thể phải thừa nhận ma vương trà đạp, nàng cũng cảm giác tim như bị đau cắt. Bất quá, về sau biết được hoàng nữ bệ hạ vậy mà cảm giác thật thoải mái, mà lại trở thành ma vương phi xác thực có rất nhiều chỗ tốt về sau. Tâm lý của nàng cũng cảm giác phức tạp rất nhiều, mặc kệ nội tâm là thế nào phức tạp. Ma Lin dù sao cũng là Aya tín nhiệm nhất người, mà nàng cũng xác thực không có cô phụ phần này tín nhiệm. Nàng vẫn như cũ như vậy, cẩn trọng, tận hết chức vụ, cho dù là hiện ở loại tình huống này, cũng có thể trung thực hoàn thành hoàng nữ bệ hạ mệnh lệnh. Ân, Aya lên tiếng, sau đó xoay người tiếp tục đi phê duyệt những cái kia tấu chương. Bất quá mặt của nàng vẫn như cũ lấy đỏ. Ánh mắt cũng tương đối tán loạn, hiển nhiên là có chút không cách nào tập trung tinh thần. Ma Lin cáo lui, rời đi hoàng nữ tẩm cung. Nàng đầu tiên là đi hoàng nữ đình viện bên trong tìm tới Monica. Nữ nhân này dung mạo cùng dáng người xác thực xinh đẹp. Với lại cái kia một đôi mắt để nàng lộ ra phá lệ sắc bén, đem đối phương gọi vào một chỗ phòng đơn. Cáo chi nó hoàng nữ bệ hạ mệnh lệnh. Khi biết được muốn cùng hoàng nữ bệ hạ cùng một chỗ phục thị ma vương thời điểm, nàng lộ ra chấn kinh chi sắc, nhưng tiếp lấy cũng không có hiển lộ ra cái gì hoảng sợ. Không thể tưởng tượng nổi, nàng liền là rất hưng phấn bộ dáng. Nàng là vừa vặn biết hoàng nữ bệ hạ vậy mà biến thành ma vương phi. Cái kia thụ các nàng chỗ tôn kính hoàng nữ bệ hạ vậy mà đã bị ma vương hưởng dùng qua. Nàng không có cảm giác thần tượng của mình là bị dơ bẩn. Nàng vì thế mà cảm thấy vui sướng cùng hưng phấn. Bởi vì, nàng mặc dù cho rằng cung nữ, nhưng cùng lúc nàng cũng là một tên ma thần tín đồ. Có thể cùng mình tôn kính hoàng nữ bệ hạ cùng một chỗ phụng dưỡng mình tín ngưỡng ma thần. Tại dưới cái nhìn của nàng quả thực là thiên đại hạnh phúc. Nhìn xem Monica cái kia cao hứng không biết làm sao bộ dáng. Ma Lin âm thầm thở dài. Monica thực lực rất mạnh, đã đạt tới giác tỉnh cấp. Mặc dù tại hoàng nữ đình viện bên trong vẻn vẹn chỉ là một tên nữ đội trưởng, nhưng là đặt ở hoàng nữ đình viện bên ngoài nhưng là có thể đảm nhiệm quân đoàn trưởng. Mà dạng này cường giả, vậy mà liền dễ dàng như vậy trở thành cái kia ma vương tín đồ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ trước đó trong chiến loạn, các chiến sĩ nội tâm là cỡ nào trống rỗng. Điều này nói rõ lúc ấy gần tình huống là cỡ nào nghiêm trọng. Được rồi, bây giờ nghĩ những này thì có ích lợi gì đâu. Ma Lin lắc đầu không nghĩ nữa những này. Nàng tiếp lấy cho Monica lượng dưới dáng người. Sau đó rời đi hoàng nữ đình viện đi đến thương nghiệp đường phố. Tinh thú trang phục vật dụng cửa hàng. Ma Lin không nghĩ tới mình lại có một ngày sẽ lại tới đây. Nàng thế nhưng là chưa từng có nói qua yêu đương. Nàng đem cuộc đời của mình đều giao cho hoàng nữ bệ hạ. Chưa từng có nói yêu thương ý nghĩ. Cũng chưa từng có cùng nam nhân phát sinh qua cái gì ý nghĩ. Nàng thậm chí buông lỏng thân thể phương pháp đều tương đối nguyên thủy. Căn bản sẽ không dùng đến cái gì đạo cụ, hoặc là mặc cái gì đặc thù quần áo. Nhưng mà, nàng đến nơi này, với lại tới đây lần thứ nhất, dĩ nhiên là muốn cho vị kia nàng vẫn luôn coi như sinh mệnh. Không, là do tự thân sinh mệnh đều muốn coi trọng hoàng nữ bệ hạ mua những vật này. Tiến vào cửa hàng, rực rỡ muôn màu thương phẩm, sắc thái lộng lẫy, kiểu dáng nhiều đến kinh ngạc, làm cho người xấu hổ. Hoàng nữ bệ hạ thích hợp loại kia đâu? Ma Lin nhìn lên trước mặt từng bộ trang phục, biểu lộ cực kỳ chăm chú suy tư. Mặc dù chuyện này là như vậy xấu hổ, mặc kệ là đối với hoàng nữ Tĩnh Hạ vẫn là nàng, thậm chí đối khắp cả thiên giới tới nói, đây đều là một loại xấu hổ sự tình. Nhưng là hoàng nữ bệ hạ đã cho nàng truyền đạt nhiệm vụ này, như vậy nàng liền sẽ tận tâm tận lực đi hoàn thành, cẩn thận tỉ mỉ. Bất quá liền xem như tận tâm tận lực, cẩn thận tỉ mỉ, Ma Lim mỗi lần chọn lựa thời điểm đều tự nhiên là muốn suy nghĩ hoàng nữ bệ hạ mặc vào sẽ là hiệu quả gì, mà mặc vào những này bị cái kia ma vương thao luyện lấy lại là cái gì hiệu quả. Mà thời gian dần trôi qua, nàng vậy mà từ những này suy nghĩ cùng trong tưởng tượng cảm thấy một loại kích thích. Nàng vậy mà vì hoàng nữ bệ hạ bị làm loại sự tình này mà cảm thấy hưng phấn. Nàng kinh ngạc nửa ngày, sau đó nàng thậm chí đều không biết mình là làm sao từ trong cửa hàng đi ra. Khi nàng trở về chỉnh lý mình chọn lựa ra những này thương phẩm lúc, nàng cảm giác mình nhanh muốn điên rồi. Nàng vậy mà vì hoàng nữ bệ hạ chọn lựa ra nhiều như vậy, bết bát như vậy quần áo cùng đồ chơi. Nàng đến cùng đang suy nghĩ gì? Hạ, nàng muốn đổi một nhóm, nhưng là nàng lại chần chờ. Nàng lần nữa nhìn kỹ một chút những vật kia, hơi huyễn suy nghĩ một chút bọn chúng bị hoàng nữ bệ hạ mặc vào cùng sử dụng hiệu quả. Có vẻ như đều là vô cùng phù hợp đâu. Cuối cùng, nàng vẫn là không có đổi. Nàng mang một cỗ có chút phức tạp tâm tình, đem những vật này dẫn tới hoàng nữ tẩm cung bên trong. Đêm hôm ấy, trong tẩm cung tình cảnh nàng không biết. Bất quá, ngày thứ hai hoàng nữ bệ hạ nhìn qua rất vui vẻ, hơn nữa còn khen ngợi nàng. Về sau, Malin từ Monica nơi đó biết được đêm hôm đó tình cảnh. Cái kia cực kỳ kỹ càng miêu tả để Malin nghe đứng cũng không vững. Có thể nghĩ, đó là đến cỡ nào không thể miêu tả, mà để Malin cảm thấy trong lòng phát run chính là, cái kia trong đó dùng đến quần áo, dùng đến hoàng nữ bệ hạ trên người đồ chơi đều là nàng tự tay mua được, tự tay đưa đi. Cái này, cảm giác này thật giống như đêm hôm đó mỗi một bước, nàng đều ở trong đó có một bút trợ công. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.